Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình hiện đại chữ lành, cứu rỗi, cưới trước yêu sau, hiện đại, ngọt, cương chiều. Đây là một câu chuyện có sủng có ngược, kể về mối tình của một ông trùm lạnh lùng cố chấp âm u với một người đẹp mảnh mai ốm yếu. Cả hai người đều có một tuổi thơ buồn, nhưng họ đã gặp nhau, yêu nhau, xa nhau rồi lại quay trở về bên nhau. Ngô Thanh Vãn là một cô gái xinh đẹp nhưng ốm yếu, được mệnh danh là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng của thành phố Lâm. Cô là một đóa hoa kiều nuôi trong nhà ấm, ngày thường thanh cao thoát tục. Cô mang trong người căn bệnh máu từ nhỏ, bố mẹ ruột mất, bố mẹ nuôi thì bỏ rơi không chăm sóc. Chính vì thế cô vô cùng sợ bóng tối và sợ cái chết. Tưởng chừng thế giới của Ngô Thanh Vãn sẽ là một màu âm u, thì cô gặp được Hạ Thành, người mà cô gọi là chú sói tầng trên. Một chàng trai khó gần, lạnh lùng, luôn thờ ơ với mọi người xung quanh, cho đến khi gặp được Ngô Thanh Vãn. Tình yêu của Ngô Thanh Vãn và Hạ Thành đâm chồi nảy lộc, thì cô bỗng dưng đến nhà họ Dung làm con nuôi, rời khỏi anh. Cũng vì chuyện này mà mọi người luôn nghĩ Thanh Vãn đã phản bội Hạ Thành để có được một cuộc sống lụa là, ăn sung mặc sướng. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Thì cũng là lúc câu chuyện bắt đầu. Mãi đến khi nhà họ Dung nhận nuôi cô phá sản chỉ trong một đêm, ông cụ Dung đột nhiên phát bệnh tim qua đời, làm cô con gái nuôi Ngô Thanh Vãn cũng suýt bị đuổi khỏi nhà, trở thành trò cười cho thiên hạ. Trong tang lễ, Ngô Thanh Vãn gặp được một đầu sỏ thao túng, khiến cho Dung thị phá sản. Trong cơn mưa bụi, người đàn ông nọ bước xuống từ chiếc xe Cayenne. Anh mặc một chiếc áo vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách như diêm vương xuất thế. Anh hơi khom người xuống, nắm cằm cô, ép cô phải quay mặt nhìn về phía bia mộ. Trong số tất cả những người đã từng phản bội anh, chỉ còn lại một mình Ngô Thanh Vãn. Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn. Cuối cùng thì chỗ dựa của em cũng đổ rồi, mà em chỉ có thể cầu xin tôi. Ngô Thanh Vãn cắn môi gằn từng tiếng. Anh cứ mơ đi. Cho dù máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương, Hạ Thành vẫn không buông tay. Anh cười lạnh như băng. Nhưng tiếc rằng em không có lựa chọn nào khác. Và một ngày đẹp trời nào đó, bộ tranh của họa sĩ tài năng mới nổi Ngô Thanh Vãn nổi dần dần trên mạng. Cô gái trong tranh mặc một chiếc váy kiểu Trung Quốc, cách tân màu đen, thêu hoa văn nổi, da trắng hơn tuyết, eo thon vô cùng. Trên mạng rào rào bình luận, đều xót thương người đẹp mảnh mai như vậy, lại bị rơi vào tay Diêm Vương, chắc chắn là bị ép buộc. Mỹ nhân ốm yếu bị cái anh kia nhà họ Hạ chiếm giữ, có khi nào chưa tới 2 ngày đã sợ đến mức bệnh tình ngày càng trở nặng không? Mấy ngày sau đó, lại có thêm vài bức ảnh khác được tung ra. Trong ảnh, người cầm quyền nhà họ Hạ nổi tiếng tàn nhẫn hung tàn, lại đang khom người xuống bưng chén thuốc, đút cho mỹ nhân ốm yếu mà không chút buồn bực hay mất kiên nhẫn nào. Anh còn nhẹ giọng dỗ dành cô. Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm nữa đi. Không có em, anh sẽ đắm chìm, sẽ hoàn toàn trở thành kẻ ác mất. Các bạn khán thính giả thân mến, liệu bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Tháng 9 tại thành phố Lâm. Gió thu hiu quạnh cuốn chiếc lá vàng rơi rụng dưới mặt đất. Mưa thu tạnh dần, trên cửa kính xe còn lấm tấm bọt nước mưa trong suốt, làm gợi lên cảm giác lành lạnh quang đãng. Một chiếc Maybach màu đen đi thẳng về phía bệnh viện. Trong xe, tài xế cảm thấy yên tĩnh, thế là tiện tay mở radio lên. Tiếng đài đưa tin lập tức tràn ra từ loa xe. Theo báo cáo, hôm nay cổ phần của bất động sản Dung Thị lại tiếp tục giảm 30%, giá thị trường bốc hơi gần 8 triệu nhân dân tệ. Chủ tịch Dung Khâm Hoa của tập đoàn Dung Thị đột ngột phát bệnh cấp tính phải nhập viện, mà công ty nước ngoài gây ra khủng hoảng cho Dung Thị lần này lại chưa từng lộ diện, không rõ thân phận của người đứng đầu. Từ tuần trước, mọi sản nghiệp tại đủ ngành nghề của Dung Thị đều liên tục hứng chịu đả kích, nguy cơ tới quá bất ngờ. Ông cụ Dung đã lớn tuổi, nổi giận dẫn tới đột ngột phát bệnh tim phải vào bệnh viện. Đến bây giờ cũng không biết là đối thủ cạnh tranh thương trường nào tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn bước nhà họ Dung vào con đường chết. Nhà họ Dung đông họ hàng bà con, mấy ngày nay đều bắt đầu trong tối ngoài sáng chia cắt tài sản. Ngoại trừ tài xế lặng lẽ nhìn gương chiếu hậu,

mới trao quyền cho anh ta. Nhưng bây giờ cuộc chiến nội bộ trong gia tộc nhà họ Hạ vẫn chưa kết thúc. Đến cuối cùng, miếng lợi về tay cũng chưa ai chắc đâu. Có điều trước mắt thì thấy 8-9 phần là gia sản ấy sẽ là họ cho nhà họ Hạ điều hành. Anh ta tiếp tục đủng đỉnh giải thích. Hiện nay các cảng biển của thành phố Lâm đều nằm trong tay Hạ Thành. Nếu không em nghĩ tại sao bao nhiêu người phải tranh nhau vỡ đầu để giành tấm vé mở đến hôm nay? Ai cũng liều mình để có được mối quan hệ với Hạ Thành. Cô gái gật đầu như mừng hiểu, vừa đùa vừa thật đáp. Cũng phải, bị só nhắm tới rồi, không chết thì cũng mất miếng thịt. Nói chuyện càng lúc càng xa, đến khi cô không còn nghe thấy được gì nữa. Ngô Thanh Vãn đứng góc rẽ mà sững sờ. Cô đứng yên tại chỗ một lát, mới dần hiểu được hết thông tin. Chẳng trách sản nghiệp mà họ Dung lớn như thế mà vẫn dễ dàng bị anh đánh bại. Hạ Thành bây giờ khiến cô cảm thấy xa lạ. Chắc hẳn mấy năm qua anh vẫn sống tốt. Cô hít một hơi sâu, rồi chìm đắm trong thế giới riêng mình, hoàn toàn không chú ý tới bóng người quen thuộc nọ đang đi tới. Người kia dừng chân trước mặt cô, sau đó giọng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc vang lên. Thanh Vãn, lâu rồi không gặp em. Ngô Thanh Vãn nghe thế bèn ngẩng đầu, cho đến khi nhìn rõ người trước mặt cô mới ngây người. Anh Trung, sao anh lại... Trung Đình Bạch mặc bộ vest màu xám nhạt, bên môi nở một nụ cười lịch sự ấm áp. Khí chất của anh ta trầm ổn, nội liễm, mang theo nét quyến rũ chỉ có người đàn ông trưởng thành mới có. Trung Đình Bạch một tay nột đút tung túi quần, khuôn mặt anh tuấn, mang theo nụ cười rạng rỡ. Anh về sớm hơn dự định, vì muốn tạo bất ngờ cho em, nên anh mới không báo trước với em. Kể từ lần trước hai người gặp nhau tới bây giờ đã là hơn nửa năm. Trung Đình Bạch nhìn khuôn mặt cô, cuối cùng chăm chú nhìn chiếc cằm nhọn của cô. Anh ta cười nhận xét. Hình như em lại gầy hơn rồi. Hai người như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trước giờ Trung Đình Bạch luôn quan tâm săn sóc, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải với Ngô Thanh Vãn, không khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh ta nói tiếp. Anh nghe trợ lý Lâm kể lại chuyện bán đấu giá rồi. Anh sợ em không đối phó được với nên quay về với em. Ngô Thanh Vãn mỉm cười thầm cảm động. Cảm ơn anh. Nếu không có Trung Đình Bạch quan tâm, chắc chắn mấy năm qua cô sống trong nhà họ Dung rất khó khăn, cho nên cô vẫn luôn cảm kích anh ta. Nhưng cũng chỉ là cảm kích thôi. Trung Đình Bạch nhìn cô, cũng mỉm cười theo. Thấy cô mặc phong phanh, anh ta tiện tay cởi áo khoác lên trên người, lặng lẽ khoác lên vai cô. Em khách sáo với anh làm gì? Mau đi thôi. Phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi. Anh ta bỗng như nghĩ ra điều gì đó quan tâm hỏi. Phải rồi, sao vừa nãy em không nhận điện thoại? Ngô Thanh Vãn nhớ tới chuyện lúc trước, hơi ngừng lại rồi cắn môi dưới nói dối. Xin lỗi anh, vừa rồi em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy. Trung Đình Bạch không hỏi thêm. Anh ta lấy trong túi một chiếc hộp bằng nhung, sau đó mở nắp hộp ra. Ngô Thanh Vãn nhìn theo anh ta, bèn thấy trong hộp là vòng tay bằng bạc với giải đá tím. Cô ngạc nhiên hỏi. Đây là... Anh vô tình thấy vòng tay này, cảm thấy nó rất hợp với em nên mua. Ngô Thanh Vãn biết giá tiền sợi dây này rất đắt. Cô chau mày nói. Món quà quý giá này, em... Trung Đình Bạch không cho cô cơ hội từ chối, dịu giọng ngắt lời. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chỉ là món quà tặng bạn thôi. Em không cần thấy gánh nặng, anh giúp em đeo thử nhé. Người qua lại khắp nơi, có người còn chú ý tới phía cô và anh ta. Trung Đình Bạch nói như thế, Ngô Thanh Vãn không có cách nào từ chối, thế là chỉ đành để mặc anh ta đeo giúp cho mình. Cảm ơn anh. Vòng tay đá tím bao quanh cổ tay trắng ngần nổi bật, ánh đèn chiếu sáng càng khiến vòng tay thêm lấp lánh. Trung Đình Bạch đeo vòng tay cho cô xong, bèn mỉm cười khen. Quả thật rất hợp với em. Ngô Thanh Vãn cũng cười theo, nhưng trong lòng cô lại hơi thấp thỏm. Hai người vừa nói chuyện, vừa sóng bước tiến vào cửa hội trường đấu giá. Lúc hai người đưa thiệp mời qua cửa, nhân viên phục vụ ngăn họ lại. Nhân viên phục vụ nhìn thiệp mời áy náy nói. Xin lỗi hai vị, hai thiệp mời này không chứng minh được tư cách tham gia phiên đấu giá. Phiên đấu giá tối nay cần có thư mời đặc biệt mới cho phép tham dự. Hai vị không phù hợp yêu cầu. Ngô Thanh Vãn nhíu mày, nhận ra điểm bất thường. Đâu có lý nào đã gửi thiệp mời rồi mà lại không cho tham gia phiên đấu giá. Rõ ràng mấy người này đang gây khó khăn cho bọn họ. Còn ai là người đang đối phó với bọn họ? Chẳng phải đáp án quá rõ ràng rồi sao? Ngô Thanh Vãn mím môi. Cô bắt đầu lo lắng. Có phải vì cô nên Hạ Thành mới gây khó dễ với Trung Đình Bạc hay không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tình hình trước mắt không khiến Trung Đình Bạch hoảng loạn. Anh ta vẫn khách sáo nói. Vậy xin hỏi tôi phải làm sao mới được vào hội trường? Nhân viên tiếp đón cúi người đáp. Mời hai vị theo tôi. Hai người Ngô Thanh Vãn đi theo nhân viên phục vụ đến phòng tiệc nhỏ. Vừa mở cửa đã thấy khung cảnh trang hoàng hoa lệ. Đông đảo các cô gái xinh đẹp vây quanh. Một bàn casino to đặt trong phòng. Ngô Thanh Vãn vừa ngước lên đã nhìn thấy bóng người mặc đồ đen sau chiếc bàn. Không chỉ cô mà tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nơi đó. Ngay cả tiếng bàn bạc nói chuyện của mọi người xung quanh cũng không dám quá to, cứ như là sợ làm phiền. Ánh đèn trong phòng tiệc sáng rõ, cho dù cách rất xa cũng đủ để mọi người nhìn thấy rõ bóng hình ngồi ở vị trí trên bàn kia. Bộ vest vừa vặn làm nổi bật lên dáng người cao lớn của anh. Cổ tay trắng lười biếng buông trên mặt bàn casino, khớp xương mạnh mẽ rõ ràng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lượn lờ khói trắng nhưng không che lấp được đôi mắt thâm sâu của anh. Thua đứt một ván bài, người đàn ông ngồi ở phía đối diện anh mang nét mặt hiện rõ vẻ thất bại, chấp nhận dốc hết tất cả vốn liếng. Ngô Thanh Vãn nhận ra người đó. Ông ta là ông trùm tài chính có tiếng của thành phố Lâm. Ông dụ cụ Dung từng nói ông ta tới nhà chơi, nhưng ông ta ỷ mình có chỗ dựa vững chắc nên thái độ cực kỳ ngạo mạn và vô lễ với ông cụ Dung. Vì thế mà cô có ấn tượng rất rõ về người này. Thế nhưng giờ phút này, ông chủ tuổi đời hơn 50 kia lại phải cười cung kính, nịnh bợ, phục tùng người trẻ tuổi trước mặt. Quả nhiên ông chủ Hạ không bao giờ thua bạc như lời đồn. Hạ Thành dửng dưng, vẩy tàn thuốc trong tay, hờ hững với vẻ nịnh bợ ông ta, cũng không muốn trả lời. Anh vứt lá bài trong tay. Thói quen của anh vẫn như thế. Một khi anh khinh thường ai, sẽ không muốn nhìn thêm người đó một chút nào. Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc lộng lẫy vây quanh anh, ai nấy đều là vẻ mặt nịnh nọt, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ xa cách và trịch thượng của anh. Trung Đình Bạch nhu hòa trầm ổn, còn Hạ Thành thì toàn thân anh toát lên vẻ thù địch, khiến người ta chỉ muốn trốn chạy. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Hạ Thành ngước mắt liếc nhìn qua. Áp lực vô hình ngập tràn không gian xung quanh, dường như không hề bất ngờ gì với việc cô sẽ đến đây cùng Trung Đình Bạch. Vẻ mặt lạnh nhạt của người đàn ông không hề thay đổi chút nào. Ngô Thanh Vãn vô thức căng thẳng. Trung Đình Bạch như thể cảm giác được cô căng thẳng. Anh ta nắm cổ tay cô, vừa an ủi vừa định kéo cô ra sau che lưng mình. Thấy động tác thân mật của hai người, ánh mắt Hạ Thành chợt xa sầm xuống. Vẻ tàn nhẫn khó nhận ra trong đáy mắt đang cuồn cuộn dâng trào. Giây phút ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, bầu không khí như ngưng lại, như thể ẩn chứa mồi lửa đang trực chờ bùng cháy. Không ít người có mặt ở đây biết Trung Đình Bạch, nhưng lại lạ lẫm với Ngô Thanh Vãn đứng đến bên cạnh anh ta. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn ánh nhìn lên người cô. Không gian xung quanh càng hoa lệ thì càng hiện rõ vẻ trầm tĩnh, yểu điệu của cô. Dáng vẻ ấy khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Cô giống như đóa hoa sen khoe sắc giữa bùn lầy vậy. Dáng người cô yểu điệu, sống lưng ưỡn thẳng, không tự ti, cũng chẳng kiêu ngạo. Chỉ liếc qua một lần cũng khiến người khác khó mà rời khỏi mắt dáng vẻ của cô. Đám đông bỗng chốc hiểu ra, dường như họ đã tìm ra được ngọn nguồn của cảnh tượng dương cung mặt kiếm hiện tại. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Trung Đình Bạch là người mở lời trước. Giọng nói của anh ta trầm ổn, khách sáo. Ông chủ Hạ, làm phiền anh rồi. Không biết chúng tôi phải làm gì mới có cơ hội vào hội trường đấu giá. Ngồi đi, chơi ván bài. Hạ Thành dựa vào ghế, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Lời nói cũng không rõ cảm xúc, nhưng vẫn phủ đầy cảm giác bức bách, không cho ai từ chối. Đám đông xung quanh bỗng chốc lùi ra xa, không gian xung quanh bàn dài hình như hình kết giới. Trung Đình Bạch không ngồi xuống ngay mà trầm giọng hỏi. Ông chủ Hạ muốn chơi trò gì? Ngô Thanh Vãn nhíu mày, nhìn bóng hình không xa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Ngón tay Hạ Thành thong thả gõ lên mặt bàn như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Giây lát sau, anh mới hở hững nói: nếu sếp chúng thắng thì có thể đi lại thoải mái trên thuyền. Anh thích cái gì cũng có thể lấy cái đó luôn. Anh vừa dứt lời, người xung quanh cũng đồng loạt suýt xoa. Họ đều nghe nói Hạ Thành vung tay rộng rãi, cũng là người có phong cách làm việc dứt khoát khác biệt nhất, không chịu đi theo khuôn phép nhất trong số lớp người sau của nhà họ Hạ. Mọi người nghe nói khi còn trẻ, anh từng tự ý mua một hòn đảo có giá trị cả 100 triệu tệ, chỉ dùng để huấn luyện những con chó sữa không nghe lời mình. Có thể nói là ngông cuồng vô độ. Mà hiện giờ nhìn du thuyền nơi đây, không đâu là không xa xỉ. Biết bao cổ vật đáng giá, cả gia sản mà bao nhiêu con người cố hết sức sưu tầm đều được anh dùng để trang hoàng như vật phẩm thông thường ở hành lang. Không sợ trộm, mà cũng không ai dám trộm. Chỉ cần lấy bừa một món đồ cổ ấy mang đi bán, cũng đủ để một người bình thường không phải lo lắng cơm áo mặc một đời. Sự xa hoa ấy thật khiến người ta phải suýt xoa. Trung Đình Bạch không thay đổi nét mặt, anh ta ngồi xuống hỏi tiếp: nếu tôi thua thì sao? Người phục vụ bê một chiếc ghế đặt bên cạnh Trung Đình Bạch. Ngô Thanh Vãn cũng ngồi xuống, hàng mi cô run rẩy. Lát sau mới bình ổn được hơi thở, không còn muốn trốn tránh bức bách và ánh nhìn của anh qua tấm bàn dài nữa. Cô lấy hết sức ngước mắt nhìn. Đúng lúc đó anh cũng ung dung thong thả ngước mắt lên, đuôi mắt dài và nhướng cao mang theo vài phần tà mị khó diễn tả bằng lời. Ngô Thanh Vãn bắt gặp ánh mắt anh không hề có đề phòng trước, nhìn sâu vào ánh mắt nhất trong mắt anh, cô tim chợt đừng ngục một nhịp. Không khí như có thứ gì đó đang lẳng lặng rơi xuống, khiến trái tim cô một lần nữa mất khống chế mà đập loạn. Mắt anh nhìn chằm chằm cô như thợ săn nhìn con mồi, vừa sắc bén vừa nguy hiểm, vừa mang khí thế nhất định phải có được, như một tấm lưới kín mít răng ra đợi cô xa bẫy. Không hiểu sao lại khiến cô thấp thỏm. Sau khi yên tĩnh một hồi, Hạ Thành bỗng cong môi cười nói: tối nay cô gái đi cùng anh cũng sẽ thuộc về tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào quả chuông thông báo để có thông báo khi ra tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.